Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2058, chương 2058. Góc truyện audio.com, cuối cùng Chu Diệp vẫn là mượn cho Viên Thiệu 15 vạn thạch lương thảo. Bởi vì, đây là Triệu Vân khẩn cầu, dùng Triệu Vân lời mà nói chính là, người sang tại đến nơi đến chốn. Tất nhiên hắn tiếp nhận quân mệnh, liền muốn đem cuối cùng này một cái quân mệnh cho hoàn thành. Phương không tính có đầu không có đuôi tiểu nhân. Đã như vậy, Chu Diệp đương nhiên cười mà đáp ứng. Nói đùa, chỉ cần Triệu Vân quy tâm, đừng nói là mười mấy vạn thạch lương thảo, liền xem như trăm vạn thạch lương thảo lại nên làm như thế nào? Có được vô số vị diện Chu Diệp sẽ quan tâm sao? Hắn đương nhiên sẽ không để ý, thế là, áp lương quan vui mừng áp vận lấy lương thảo rời đi hổ lao quan. Mà Triệu Vân thì lưu lại, buổi tối không cần hỏi, Chu Diệp tự nhiên là cốt lết yên yến, mở tiệc chiêu đãi Triệu Vân, thuận tiện đem Tôn Kiên phụ tử cũng mời tới. Trên yến tiệc, Tôn Kiên nghe nói Triệu Vân tao ngộ, cũng là một hồi cảm thán, công tôn toàn vô trí thiếu mưu a, tại Tôn Kiên xem ra. Lại không luận Triệu Vân bản lĩnh lớn nhỏ, chỉ nói loại hành vi này, liền có chút không khôn ngoan, vì cái gì? Hôm nay ngươi có thể làm 5.000 lương câu bán đứng dưới tay mình đại tướng. Cái kia ngày mai, ngươi có phải hay không cũng có thể vì 1 vạn lương câu bán đứng những thứ khác thủ hạ đâu. Loại chuyện này một khi bị người biết được, vậy hắn thủ hạ chắc chắn sẽ cùng hắn nội bộ lục đục. Trước đó chỉ biết cái kia công tôn toàn văn bình vũ dung. Không có tác dụng lớn. Hôm nay mới biết, cái này công tôn toàn vẫn là một cái thấy lợi quên nghĩa hạng người. Cái này khiến Tôn Kiên sao có thể không cảm khái. Trên thực tế, Tôn Kiên suy nghĩ, lúc này công tôn toàn cũng nghĩ đến. Hắn trước tiên cũng cảm giác một hồi hối hận. Nhưng mà, lúc này Triệu Vân đã bái Chu Diệp vì chúa công, cũng sẽ không trở lại nữa. Cái này khiến công tôn toàn hối hận thì đã muộn. Không nói hối tiếc không kịp công tôn toàn, chỉ nói lúc này Triệu Vân, trên bữa tiệc, Chu Diệp không có chút nào chúa công giá đỡ, cùng Triệu Vân kề vai sát cánh nâng ly cạn chén, uống gọi là một cái vui vẻ a. Mà Triệu Vân bị Chu Diệp loại này thật không làm giá cử động làm cho có chút xúc động. Dù sao cái này không giống với hậu thế, chúa công lại yêu quý một cái thuộc hạ, cũng sẽ không cùng hắn như thế thân cận. Cơ hồ chẳng khác nào đại hắn như thân nhân bình thường. Cái này có thể nào không để Triệu Vân xúc động. Rượu đến lúc này, Chu Diệp cười nói, hôm nay Tử Long tìm tới. Ta cũng không vật gì tốt tặng cho Tử Long. Liền tiễn đưa Tử Long lương câu một thớt, vũ khí một bộ a, nói ở đây. Chu Diệp la lớn, người tới, ngoài trướng một trận chiến binh doanh thu nói. Có thuộc hạ, đem ta vì Tử Long chuẩn bị chiến mã cùng vũ khí lấy ra. Bảy, chiến binh lĩnh mệnh mà đi. Triệu Vân vội vàng đứng lên, nửa quỳ tại trước mặt Chu Diệp, nói, chúa công không thể a, vì cái gì? Chu Diệp cười hỏi, Tử Long hôm nay phương quy chúa công dưới trướng. Tất công không lập, liền được này phong thưởng. Dạng này sẽ khiến cho hắn quân sĩ đối với chúa công lòng sinh bất mãn. Triệu Vân vội vàng nói, hắn thật sự đang vì nhà mình chúa công Chu Diệp suy nghĩ. Vừa mới quy về Chu Diệp dưới trướng, liền phải này ban thưởng, cái kia khác đuổi theo nhà mình chúa công nhiều năm binh tướng sẽ như thế nào nghĩ. Chúa công còn xin nghĩ lại, trong quân thưởng phạt không rõ là vì tối kỵ, còn xin chúa công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Triệu Vân nói, Vân biết được chúa công bảo vệ chi ý, nhưng... Chớ có nói vậy, Chu Diệp cười to nói. Tại trong quân ta, ta chính là thiên, lời của ta chính là khuôn vàng thước ngọc. Nếu như không tin, Tử Long ngươi đi theo ta. Chấm, Chu Diệp nói, kéo lên một cái Triệu Vân, hướng ngoài trướng đi đến. Tôn Kiên phụ tử cũng tò mò đi theo. Lúc này, bên ngoài lều trong quân doanh, Huyết Long kỵ nhóm đang riêng phần mình làm chính mình sự tình. Hoặc nghỉ ngơi hoặc giữa sân chơi đùa, còn nhiều nữa, nhìn thấy nhà mình chúa tể từ trong trướng đi ra, Huyết Long kỵ nhóm từng cái buông việc trong tay xuống, hướng về nhà mình chúa tể hành chú mục lễ. Chư vị, Chu Diệp hô to một tiếng, Oanh, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Giữa sân Lập Huyết Long cưỡi từng cái lập tức đứng thẳng người. Dùng cuồng nhiệt vô cùng ánh mắt nhìn Chu Diệp. Hét lớn, thỉnh chúa công chỉ thị. Hôm nay ta được một lương tướng. Vui vẻ, Chu Diệp cười nói. Vì chúa công chúc, Excel chỉnh tề như một tiếng giống từ tại chỗ tất cả huyết long cưỡi trong miệng hô lên. Đem toàn bộ hổ lao quan đều chấn run lên ba run. Không tệ không tệ, Chu Diệp cười nói, ta nghĩ tiện hắn lương câu thần binh. Nhưng mà hắn nói, hắn sợ các ngươi bởi vì ta thưởng phạt không rõ mà phẫn hận. Nói cho ta biết, các ngươi sẽ phẫn hận sao? Sẽ không, Excel cái này chấn thiên tiếng giống. Đem Triệu Vân chấn một hồi huyết mạch phẫn trương, một cỗ hào hùng từ trong lòng tuôn ra. Chúa công có này tinh binh, lo gì thiên hạ không yên ổn a? Hắc hắc, ta đối với thiên hạ cũng không có gì hứng thú. Chu Diệp cười nhỏ giọng tại Triệu Vân bên tai nói. Nói xong câu đó sau, Chu Diệp không đợi Triệu Vân nói chuyện, lại đối các chiến binh hô. Thế nhưng là Tử Long không muốn thu a, các ngươi nói. Nên làm cái gì? Thỉnh Tử Long tướng quân chịu chúa công phong thưởng. Excel, thỉnh Tử Long tướng quân chịu chúa công phong thưởng. Excel, liên tục 3 tiếng thỉnh lễ. Nhượng Tử Long nhãn vành mắt đều đỏ. Hắn mặc dù tại công tôn toàn dưới trướng thời gian không nhiều. Nhưng, chưa bao giờ cảm thụ qua không khí như thế. Tướng sĩ không một người có lòng ghen tị. Đây là bực nào hiếm thấy a? Chu Diệp vui vẻ nhìn xem Triệu Vân ngẩn người, cười tủm tỉm nói, Tử Long, ngươi nếu lại không nhận này phong thưởng, vậy những này sĩ tốt nhưng là sẽ một mực hô đi xuống. Chúa công, Tử Long áy náy, lúc này Triệu Vân hai mắt rưng rưng, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, Vân vốn là một sơn dã mãng phu, may mắn được chúa công hậu ái, Vân không thể báo đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi ngươi. Ai, làm gì nói những thứ này điểm xấu lời nói. Chu Diệp cười từng thanh Triệu Vân dìu dắt. Nói, ta còn muốn làm ngươi 100 năm, 1000 năm, 1000 năm chúa công đâu. Máu chảy đầu rơi làm gì? Sống sót, tiếp tục sống thật tốt, mới có thể làm ta 100 năm, 1000 năm thậm chí 1000 năm tướng quân a. Chấm, ầy, Tử Long đã bị Chu Diệp lời nói này nói cảm xúc mênh mông. Hắn câu này ấy, liền vì Chu Diệp xuất sinh nhập tử dòng dã bán mạng bán vô số kỷ nguyên. Không thể không nói, Chu Diệp câu chuyện không thể tùy tiện tiếp a, bây giờ. Đã có mấy cái chiến binh mang theo bảo giáp thần binh. Dắt một thớt màu trắng ác mộng lên ngựa đi đi qua. Tới, Tử Long, thử xem cái này bảo giáp thần binh có vừa người không. Thừa dịp không tiện tay. Chu Diệp nói liền muốn đám long mặc giáp, Tử Long như thế nào dám lại lao động Chu Diệp đâu. Vội vàng nói, chúa công, thuộc hạ một người liền có thể, cũng tốt, Chu Diệp cũng không mạnh hơn, liền đứng ở nơi đó nhìn xem, Triệu Vân tại chiến binh dưới sự giúp đỡ, phủ thêm bảo giáp, cầm lấy thần binh, chờ Triệu Vân mặc vào Chu Diệp đưa tặng bảo giáp thời điểm. Lập tức con mắt chính là sáng lên. Cái này ngân sắc khôi giáp, phòng hộ diện tích cực lớn, hơn nữa xoáy khí vô cùng. Mấu chốt nhất là, cái này bảo giáp nhẹ nhàng vô cùng, ít nhất so với hắn trước kia chiến giáp yếu nhẹ hơn 2 lần. Nhất là chuôi trường thương này, mũi thương phong mang lóa mắt, báng súng chỗ cũng không biết là chất liệt gì. Vậy mà tiện tay vô cùng, không chút nào cảm giác trượt tay. Giáp tên Ngân Long bảo giáp. Thương tên thất bảo bàn long thương, đúng, còn có cái này long dương kiếm cùng cái này liệt dương cung. Đều là một bộ, Tử Long mau tới thử một lần, phải chăng tiện tay, Chu Diệp cười nói, cách trương.